Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, Viêm Ma, tửu quán trong căn phòng nhỏ không khí phi thường trầm trọng. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Tô Mân rối rắm mà nhìn bọn họ, các ngươi vì cái gì cũng sẽ nhận đồng hắc ám chủng tộc cái này xưng hô. Về sau không cần hỏi lại vấn đề này, Lisa trắng nàng liếc mắt một cái. Chúng ta cũng không cảm thấy, hắc ám, là nghĩa xấu. Đây chính là chủ nhân thần cách hảo đi. Tô Mân thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Nàng cũng chưa bao giờ dò hỏi tới cùng mà dò hỏi phụ thân vì cái gì cự tuyệt hướng quang minh thần. Tuyên thệ, bởi vì, chính mình cũng không muốn trở thành tín đồ. Từ nhỏ tức là như thế. Nàng cho rằng chuyện này căn bản không cần lý do. Hoàn toàn không có nghĩ tới ở người khác trong mắt, phụ thân hành động là rất khó lý giải. Chính là Tô Mân nghi hoặc mà hồi ức, ngoặc kép, ta cũng gặp qua khác quang tinh linh, ba ba nhìn qua cùng bọn họ không có gì khác nhau, nga. Nếu hắn bề ngoài thượng là có thể hiện ra chuyện này, hắn sẽ bị thiêu chết mà không phải bị đuổi đi, càng không thể có thể ở tại Ngọc Lan thành khu trực thuộc, hảo đi. Đương nhiên là như thế này. Tô Mân cũng không quá xác định điểm này. Phụ thân không quá nguyện ý hồi ức ở thị tộc sinh hoạt. Cứ việc hắn vẫn như cũ cưỡng bách chính mình học tinh linh ngữ. Cùng với mặt khác truyền thừa tự thị tộc tài nghệ, tuy rằng vài thứ kia ở hắn xem ra đều là môn bắt buộc. Giống như là đọc viết cùng tính toán giống nhau quan trọng. Hắn tổng nói ta không nợ bọn họ, tiểu cô nương có chút mê mang mà nói. Hắn cũng không phải khi còn nhỏ bị đuổi đi, hắn tuổi trẻ khi đương quá lính đánh thuê kiếm lời rất nhiều tiền. Sau lại đem những cái đó đều cho thị tộc người, hắn yêu bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vứt bỏ hắn. Các ngươi, vô tình mạo phạm, nhưng là, sẽ có hắc ám chủng tộc không muốn hướng hắc ám thần miện hạ nguyện trung thành sao? Không có khả năng, Lisa lắc lắc đầu, chúng ta không giống nhau. Chủ nhân sáng tạo chúng ta, nàng là chúng ta chùa sáng thế, chúng ta linh hồn cùng thân thể đều không thể phản bội nàng. Tựa như nhân loại khả năng không thích quang minh thần, nhưng lại nhất định sẽ sùng bái sáng thế thần. Người nói đúng, trên thực tế, đông đại lục khắp nơi đều có hỗn huyết, như là Marcus như vậy thành trấn bao gồm chung quanh thôn trang. Này đó cư dân cơ hồ đều không tồn tại thuần huyết nhân loại. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ đi thâm nhập tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Chỉ là bọn hắn cảm thấy này tiểu hài tử còn rất đáng yêu. Vì thế nhiều lời vài câu, huống chi, hai cái ám tinh linh tự động não bổ một ít chuyện xưa. Kỳ thật ta cảm thấy nàng hẳn là có nhiều hơn nhân loại huyết thống. Ta là nói, nếu không nàng sinh trưởng tốc độ sẽ không cùng nhân loại như thế tương tự. Cái này khó mà nói. Nhân loại huyết thống thực thần kỳ, có chút bán tinh linh yêu cầu vài thập niên mới thành niên. Có chút lại cùng nhân loại giống nhau, chẳng sợ nàng chỉ có 1/4 nhân loại huyết thống. Này cũng hoàn toàn khả năng, hai người dùng ác ma ngữ nhanh chóng nói vài câu. Tô Mân chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu mấy cái từ. Nàng cũng không quá xác định đó có phải hay không ở nghị luận chính mình. Thẳng đến Lisa đột nhiên mở ra một cái khác đề tài. Hảo, chúng ta đối cái kia cho ngươi đưa ma thú người tương đối cảm thấy hứng thú, Tô Mân cảm tạ nàng. Không có nhắc lại cùng loại tình nhân hoặc là bạn trai loại này xưng hô. Ngoặc kép, ngươi muốn biết cái gì? Lạc Lợi ăn cùng hắn tỉ muội ý tưởng không sai biệt lắm. Bất luận cái gì sự, chỉ cần ngươi có thể nói ra ta. Ta không biết, Tô Mân kỳ thật đối Yên cũng tràn ngập tò mò. Nhưng là tên kia quá khó giao lưu, chỉ số thông minh còn có chút vấn đề. Ân, các ngươi nhận thức người nhiều sao? Nga, nếu ngươi lo lắng chúng ta nhận thức hắn hoặc là nàng. Ngươi có thể không nói tên, Lạc Lợi An thực tùy ý mà xoa xoa tiểu cô nương phát đỉnh. Có thể một mình săn thú thất giai ma thú, cho dù là quần thể săn thú. Như vậy người này cũng nên là xuất lực lớn nhất cái kia. Nếu không những người khác sẽ không cho phép hắn đem sừng châu tặng cho ngươi, Tô Mân mặt không? Đổi sắc gật đầu, nàng cũng không nói dối. Ta không biết, săn thú thời điểm ta không ở chàng, cho nên nói. Người như vậy, vô luận là chủng tộc gì, ở tại nào tòa thành thị hoặc là thủ vệ cái nào pháo đài. Chúng ta nhất định nghe nói qua hắn hoặc là nàng tên, Lạc Lợi An mở ra tay. Người kia ở truy ngươi sao? Tiểu cô nương thở dài một tiếng. Không, tuyệt đối không thể, hắn, là cái ác ma ám tinh linh ý vị thâm trường mà đối diện. Lisa thanh thanh giọng nói, chúng ta đoán được là ác ma loại, cụ thể là cái nào? Này quan hệ đến 100 đồng vàng hoa lạc nhà ai, Lạc Lợi An hướng nàng mỉm cười. Đừng cho ta thua tiền. Hảo sao, nguyên lai bọn họ đã sớm kế hoạch hảo muốn bộ chính mình nói. Tô Mân tức khắc một trận dạ dày đau. Ngoặc kép, ta không hỏi qua hắn. Hắn còn nói chính mình không phải ác ma, bởi vì ác ma cái này từ ở thông dụng ngữ có mặt khác ý tứ. Ác ma nhóm đều không thích bị như vậy xưng hô. Trừ phi ngươi nói ra bọn họ đích xác thiết chủng tộc. Lisa nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không cần hỏi, ác ma loại nhóm đặc điểm tương đương tiên minh. Hiện tại, nói cho chúng ta biết. Song bào thai biểu tình đều thực nghiêm túc. Ngoặc kép, nửa người dưới có hay không chân? Tô Mân vô ngữ gật đầu. Thực hảo, điên cùng mộng ma bài trừ. Chúng ta đoán cũng không phải. Này phụ cận căn bản không có. Ít nói nhảm, Lisa đánh gãy chính mình huynh đệ. Ngươi cứ việc nói thẳng. Người bạn trai sờ lên là nhiệt vẫn là lãnh. Tô Mân, ngoặc kép, bọn họ quả thực như là ở miêu tả một khối nướng bánh. Là vừa rồi mới mẻ ra lò vẫn là đặt ở bên ngoài lạnh một đoạn thời gian. Tiểu cô nương giờ khóc giờ cười. Ta không sờ qua hắn. Nhưng là, Lạc Lợi An lắc lắc đầu. Châm chọc mà nhìn về phía chính mình tỉ muội. Dư thừa vấn đề. Đầu óc bình thường người đều biết viêm cự ma cùng xương cự ma nhan sắc căn bản không giống nhau. Từ từ, hắn không phải ta bạn trai. Tô Mân hậu chi hậu giác mà tỉnh táo lại. Bất quá, đầu lưỡi của hắn cùng cái đuôi thực năng ám các tinh linh tự động xem nhẹ trước một câu. Đầu tới ngầm hiểu ánh mắt, ngoặc kép, ngươi còn rất biết chơi sao tiểu cô nương trắng bọn họ liếc mắt một cái. Chán ghét giải thích. Viêm cự ma, đây là ta lần đầu tiên nghe cái này từ, bọn họ rất lợi hại sao? Tô Mân đối với ác ma tồn tại vẫn là biết đại khái. Rốt cuộc đây là không hề tranh luận, mạnh nhất hắc ám chủng tộc, bọn họ đều có lệnh người hâm mộ ma pháp thiên phú. Cùng với kham cùng chung cao giai ma thú so sánh thân thể tố chất. Sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, huyết tộc tại đây phương diện tựa hồ cũng không nhường một tấc. Bọn họ có thể ở bị chém đầu thậm chí thân thể chia năm xẻ bảy dưới tình huống sống lại. Chỉ cần có cũng đủ máu tươi. Nhưng mà, bọn họ thân thể cường độ xa thua kém ác ma. Hơn nữa ở sở hữu hắc ám chủng tộc, huyết tộc đặc biệt sợ hãi thánh hỏa. Nàng ở đi học thời điểm, liền ở thư thượng đọc được quá. Giáo đình cho rằng chỉ có thánh hỏa mới có thể gột rửa bọn họ linh hồn. Tinh lọc này dơ bẩn chủng tộc. Cho nên thánh hỏa ở bọn họ trên người sẽ càng thiêu càng vượng. So sánh với tới, thánh hỏa đối ác ma nhóm cũng có lực sát thương, nhưng chỉ là trình độ nhất định thương tổn mà thôi. Trừ phi là thần minh nhóm, hoặc là thánh chức giả nhóm lấy tế hiến phương thức triệu hoán thánh hỏa. Nếu không tuyệt đối sẽ không đạt tới chí mạng trình độ. Ngoài ra, ác ma loại hắc ám chủng tộc không ngừng một cái. Bọn họ các có chính mình thiên phú lực lượng, lại cũng đều có thể học tập nguyên tố ma pháp, khi bọn hắn lực lượng đạt tới nhất định độ cao khi. Khả năng liền sẽ tiến hóa thành đại ác ma, cũng chính là trở thành bán thần. Mặt khác chủng tộc bao gồm nhân loại tinh linh người lùn từ từ ở bên trong. Đều có thể trở thành bán thần, nhưng là so với ác ma nhóm muốn gian nan rất nhiều. Bọn họ giống như là bị chủ nhân chiếu cố chủng tộc. Lisa nhún vai. Trên mặt lại không có quá nhiều hâm mộ. Bất quá, có đôi khi ngươi tổng muốn trả giá một chút đại giới, viêm cự ma là lực sát thương lớn nhất ác ma. Loại, một người liền có thể nhẹ nhàng tiêu hủy cái này thành trấn, Lạc Lợi An đơn giản mà giải thích. Bọn họ đều là trời sinh hỏa hệ ma pháp sư. cơ hồ vừa sinh ra liền có đại ma pháp sư trình độ. Người biết, ác ma là số lượng ít nhất hắc ám chủng tộc, bọn họ cũng cơ hồ là vĩnh sinh loại, ám các tinh linh ở 100 hơn tuổi là có thể thành niên. Ác ma nhóm nhưng khó mà nói, hắn không phải. Tô Mân đã chán ghét giải thích, nàng cảm thấy bọn họ khả năng liền thích nhìn đến chính mình tạc mao bộ dáng. Vì thế nàng bình tĩnh lại, đại giới, cái gì đại giới, ta không biết như thế nào giải thích mới có thể nghe tới uyển chuyển một chút. Nhưng là, Lisa nhăn lại mi, ác ma nhóm rất khó giao lưu, chúng ta lại không nghĩ dễ dàng cùng bọn họ đánh nhau. Đảo không phải nói nhất định đánh không lại, cái kia muốn xem tình huống, chỉ là này thật sự thực phiền toái. Bọn họ có một số người, tự hỏi vấn đề phương thức cùng chúng ta khác nhau rất lớn. Bọn họ đầu óc có vấn đề, Tô Mân minh bạch đối phương ngụ ý, này xem như cái gì có lực lượng mà thu hoạch đến đại giới a? Hắc ám thần chế tạo cái này chủng tộc thời điểm cố ý cân bằng bọn họ đầu óc cùng vũ lực giá trị sao? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ thường xuyên chạy tới chính mình ra mỗ chỉ ác ma. Ngoặc kép, ta đã hiểu, hai người tức khắc thương hại mà nhìn nàng. Lisa khoa tay múa chân một chút nàng thân cao. Nhưng là ngươi, ám tinh linh song bào thai dáng người cao gầy. Lisa gần 6 thước, Lạc Lợi An so nàng cao 2-3 tấc. Tô Mân so người trước lùn một cái đầu, khó khăn lắm 5 thước 3 tấc, tuy rằng không tính gầy yếu, nhưng cũng cùng cường tráng không có gì quan hệ. Tiểu cô nương mở to một đôi sương mù mênh mông lam đôi mắt, biểu tình thực vô tội, ám cắt tinh linh lắc lắc đầu. Lisa vui sướng khi người gặp họa mà nói, nhớ rõ bảo trọng ngươi thi thể, khụ, thân thể. Tô Mân không quá xác định bọn họ đang nói cái gì. Nhưng tuyệt đối cùng thân cao có quan hệ, tiểu cô nương thực không phục, ta ở trước mùa đông trường cao một tấc, ta mới 13 tuổi, quá mấy năm ta liền sẽ giống các ngươi giống nhau, kia tựa hồ cũng không quá đủ. Lisa ho khan một tiếng, tóm lại, ta thân ái đệ đệ, 100 đồng vàng về nhà cho ngươi, cảm ơn, nhưng là ta nhất định sau ngươi lớn tuổi. Lạc Lợi An nhìn đến Tô Mân nghi hoặc ánh mắt, thuận miệng giải thích, chúng ta mẫu thân ở trên chiến trường sinh hạ chúng ta. Lúc ấy thực hỗn loạn, nàng thậm chí không có thời gian đi xem chúng ta giới tính. Thế cho nên sau lại cũng không biết là ai trước sinh ra. Bất quá Lisa nhất định là muội muội. Lisa phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Hai người dùng ác ma ngữ đối mắng lên, mắng vài câu lúc sau, bọn họ tỏ vẻ chuẩn bị rời đi. Tô Mân do dự một chút, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lạc Lợi An tiên sinh, nếu không ngại nói, không cần dùng kính ngữ. Tiểu tiểu thư, vậy ngươi cũng có thể kêu ta Tô Mân, tiểu cô nương thấp giọng nói. Ta còn là tò mò ngươi cùng những cái đó thú nhân nói gì đó, có chút từ ngươi chỉ sợ không học. Quá, đối phương hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Quá một đoạn thời gian sông Hồng chiến khu sẽ có một hồi thi đua. Tô Mân mờ mịt mà nhìn về phía nàng, sông Hồng chiến khu, ân, sông Hồng thượng du, từ toàn bộ Cao Lan Bình Nguyên lại đến Marcus cũng chính là cái này trấn. Đều là sông Hồng chiến khu, này phụ cận sở hữu pháo đài cùng chạm gác các chiến sĩ đều sẽ tham gia. Trường hợp so các ngươi lễ mừng muốn lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, không có kiếm tiền cơ hội, hơn nữa khẳng định muốn gặp huyết. Tô Mân vừa định nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy không quá thích hợp, mọi người, kia vạn nhất có địch tập làm sao bây giờ? Lisa kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, ngoặc kép, trung bộ có 5 cái chiến khu, chúng ta là nhất phía bắc một cái, trừ phi nhiều lạc liệt ca tư truyền đến tin tức nói bắc cảnh phòng tuyến bị đột phá. Rốt cuộc bọn họ hành quân tuyệt đối không thể mau quá truyền tin tốc độ. Nếu không, địch nhân sẽ không từ trên trời giáng xuống. Tiểu tiểu thư, Tô Mân còn nhớ rõ cái kia từ chỉ chính là thống khổ chi thành. Là Đông Đại Lục Bắc Bộ một tòa thật lớn thành thị. Bởi vì bắc cảnh tuyết sơn liên miên hơn nữa cực kỳ rét lạnh. Tuy rằng hai cái đại lục ở cực bắc quả thực là giáp giới. Nhưng là nơi đó khí hậu ác liệt đến cực điểm, hơn nữa ma thú xào huyệt khắp nơi đều có, biến dị ma thú cũng đặc biệt nhiều. Cái này thi đấu nghe đi lên giống như rất thú vị, Lạc Lợi An đẩy ra tử quán đại môn. Nếu ngươi thật sự muốn đi xem, chúng ta có thể mang ngươi đi, người xem cũng không có thân phận hạn chế, trừ bỏ ngồi ở phía trước sẽ bị bắn vẻ mặt huyết cùng óc ở ngoài. Cũng không có gì mặt khác yêu cầu chú ý vấn đề. Từ từ, Tô Mân khiếp sợ mà nhìn bọn họ, ta cho rằng đó là thi đấu. Vẫn là nói sẽ có cái gì phạm nhân ở giác đấu trường lọt vào xử quyết. Cũng không sẽ, Lisa thực mau mà trả lời. Thi đấu thắng lợi điều kiện chính là giết chết đối thủ hoặc là làm đối thủ mất đi năng lực chiến. Đấu, nếu ngươi đi xem thú nhân thi đấu, liền biết bọn họ trong đầu trên cơ bản chỉ có giết chết địch nhân. Chiến trường cùng sân thi đấu đối bọn họ tới nói đều không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi hiểu được Marcus thành trấn này ở vào cao điểm. Tửu quán lại tọa lạc ở trung ương quảng trường bên cạnh. Này phiến địa phương tầm nhìn thực trống trải. Bọn họ rời đi tửu quán lúc sau. Chung quanh cư dân nhóm cũng không có đối ám các tinh linh đầu lấy quá nhiều nhìn chăm chú. Hiển nhiên bọn họ thực thói quen bất luận cái gì hắc ám chủng tộc từ kia phiến trong môn ra tới. Tô Mân theo bản năng nâng lên tay, chỉ hướng này một mặt triền núi hạ xanh tươi tốt rừng cây. Nàng trong mắt thấy rõ thích rõ ràng, cái kia ở vùng quê thượng thẳng tắp kéo dài đường nhỏ. Một tòa màu trắng phòng ốc như là chiếu vào lục trong biển chân châu. Cái này phương hướng, theo con đường này vẫn luôn xuống phía dưới đi, đi đến xa nhất kia một tòa phòng ở. Có lẽ các ngươi quá đoạn thời gian có thể tới tìm ta. Ta còn có một ít cao giai ma thú trên người tài liệu. Không có trải qua gia công cái loại này, ngươi nhãn lực không tồi sao? Không thành vấn đề, quá mấy ngày đi, Lisa xoa xoa nàng tóc, thuận tay nhéo nhéo tiểu cô nương lực hiện đơn bạc bả vai. Hơn nữa ngươi hẳn là ăn nhiều một chút, nếu không, dựa theo thanh niên viêm cự ma tiêu chuẩn dáng người tới xem. Nếu ngươi không nghĩ về sau quá vất vả nói, vẫn là trường cao một chút tương đối hảo Tô Mân. Ngoặc kép, hết chương.